Đô thị tu chân y thánh. Chương 1301, trận kinh không sư đệ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Mấy ngàn gạo hư không lên. Một đạo thân ảnh lăng không mà đi. Cuồn cuộn mây mù ở trước mắt lan lộn. Trần Phi vẫn còn là lộ vẻ được có chút yên lặng. Hoa thần tông, hoa thần dãy núi. Chính là như vậy. Nhìn xa xôi chỗ vậy, nếu như cổ yêu vậy chiếm cứ ở cả vùng đất đồ vật khổng lồ. Liên miên bất tuyệt núi to. Trần Phi tự mình lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ được khá là thâm thúy. Phức tạp, mấy năm trước, cửu hoang xà bà Long Tôn đem Bùi Uyển Tình từ hắn bên người mang đi. Đây là nhất làm hắn cảm thấy làm nhục và đau sự việc. Làm một người đàn ông. Nhưng liền người phụ nữ mình bảo hiểm tất cả bảo vệ không tốt. Đây là bất lực, là phế vật. Vì thế hắn từng vô số mỗi ngày đêm đêm hàm răng băng bó được cột chặt. Chăn chọc chở mình, lửa giận không dứt. Đánh bạc đi, liều mạng tăng lên mình. Muốn đổi được mạnh hơn, lợi hại hơn. Vì chính là một ngày kia có thể mau sớm bước lên cái này phiến hắn. Hướng tới đã lâu. Đất đai, đem Bùi Uyển Tình, đem hắn người phụ nữ đón về tới. Mà hôm nay, hắn cuối cùng bắt đầu làm bỏ ra hành động. Hoa thần tông, ha ha, chờ đi, ta Trần Phi tới. Trần Phi hôm nay tốc độ phi hành đủ để cùng huyền thiên vị vương giả sánh vai. Cho nên cho dù chuyến này từ Bắc Khâu Thành đến hoa thần dãy núi có chừng hơn 10.000 bên trong. Hắn vậy vẫn là lựa chọn bay qua, dọc đường hoặc là tu luyện một chút thiên diễm phần cương, hoặc là ngắm nhìn hạ không phong cảnh, vô luận là nguyệt hoa, hoặc giả là chiều tà ánh chiều tà, đều ở đây trên người hắn kéo được rất dài bóng dáng. Mà ở trên đường này, thỉnh thoảng vậy sẽ gặp đi ngang qua người, hoặc là cùng hắn mục đích giống nhau, muốn đi đi hoa thần dãy núi. Tham gia hoa thần tông các loại hoa thịnh hội người. Ánh mắt quét tới Trần Phi bên này. Giận dữ sợ hết hồn. Sau lập tức tránh được xa xa. Trần Phi tốc độ phi hành quá nhanh. Hơn nữa thỉnh thoảng tu luyện thiên diễm phần cương. Hơi thở còn không có làm sao che giấu. Thả ra ngoài. Đại thiên vị đỉnh cấp người cảm nhận được cũng biết sợ hãi. Cũng biết sợ. Bởi vì hơi thở kia chân thực quá cường hãn, quá đáng sợ, như vậy rất nhanh. Trần Phi liền đi tới bên trong vực nửa đoạn sau đại danh đỉnh đỉnh. Xài chi thung lũng, hoa thần dãy núi, đồng thời đây cũng là hoa thần tông đại bản doanh. Tông môn chỗ ở, hoa thần dãy núi rất lớn, lại bị gọi là bên trong vực 10 dãy núi lớn một trong. Trong đó tuy lấy hoa thần tông là long đầu, nhưng lần cấp 1, nhiều lần cấp 1 thế lực vẫn là có không thiếu, thậm chí khó mà khái quát. Cho nên, cái này một tòa hoa thần dãy núi bên trong, hắn cường giả số lượng chỉ sợ cũng vượt qua toàn bộ ngoại vực tổng cộng. Như vậy có thể gặp, trong ngoại vực khác xa là có bao nhiêu to lớn, chênh lệch kinh người, hoa thần dãy núi một bên. Một cái ung dung sông dài từ chỗ sâu kéo dài tới. Mặt nước rộng rãi, hồ nước trong xanh, bình tĩnh mà thanh nhã. Trừ cái này ra, ở đó sông dài lên. Lúc này còn có một tòa xa hoa. Yêu nhã nhạc thuyền đứng lặng yên trước. Vậy nhạc thuyền hết sức to lớn. Giống như cự thú vậy. Đứng lặng trên mặt hồ. Tựa như ngửa mặt trông lên thương khung. Mà lúc này. Vậy nhạc thuyền chính giữa đang có cầm sắt và minh, tơ trúc tiếng yêu nhã, thành thực rơi vào tai mảnh, làm người ta tâm thần sảng khoái, giống như là bước vào cái gì cao nhã cung điện, quảng cáo, lại cẩn thận xem, vậy sông dài lên lại còn có đình đài hiên tả, nhạc thuyền đồ sộ chu, các thự trọng lâu, không phải là ít. Rất nhiều khí chất yêu nhã tuổi trẻ nhất đại trai gái hoặc đạp không mà đi. Hoặc người đẹp trong hồ vũ. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Ngồi vây xem. Bức họa đẹp. Làm người ta tâm thần sảng khoái. Theo lý thuyết loại này cảnh tượng là rất làm người ta khát vọng. Hoặc thì nguyện ý làm mình dung nhập vào trong đó. Nhưng lúc này Trần Phi thấy một màn này. Nhưng có chút yên lặng. Ánh mắt lạnh lùng. Cảm giác giống như là ở gặp được một màn đáng buồn đồ như nhau. Ừ, đây là... Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Rồi sau đó một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hắn bên người. Có chút tựa như quen. Nhận cũng không nhận ra. Liền trực tiếp hướng về phía hắn cười nói. Như vậy yêu mỹ cảnh tượng. Trăm hoa đua nở. Lại có làm người ta tâm thần sảng khoái nhã hứng. Điệu múa thải như xinh đẹp. Cầm kỳ thư hỏa. Biết bao tốt thay. Các hạ tới đã tới rồi. Vì sao không đi xuống xem. Trần Phi nhìn người nọ nhíu mày một cái. Không lên tiếng. Người không nhận biết ta. Chấm. Người kia cũng là ngây ngẩn. Hướng Trần Phi hỏi. Không nhận biết. Ngươi là ai? Trần Phi thản nhiên nói. Hắn có thể cảm giác đi ra. Cái này tựa như quen người có tiểu thiên vị chân quân cảnh thực lực. Hơn nữa khí độ cũng là bất phàm. Cho nên. Đây cũng là một cái thế lực lớn tuổi trẻ nhất đại tương đối nhân vật nổi danh chứ. Nhưng là, hắn Trần Phi đích xác là không nhận biết. Người thật sự không biết ta. Chấm, Đồ Thiên gặp Trần Phi tựa hồ thật sự không biết hắn. Không khỏi sắc mặt đỏ một cái. Nói, ta kêu Đồ Thiên, đến từ Bắc Đấu Tinh Giáo. Xin lỗi, trước ta còn lấy là ngươi biết ta đây. Nguyên lai hắn chính là Đồ Thiên. Bắc Đấu Tinh Giáo chính là bên trong vực nửa đoạn sau năm một trong những đại thế lực. Mà đây Đồ Thiên, chính là Bắc Đấu Tinh Giáo gần đây mới quật khởi cao cấp nhất một trong thiên tài. Hắn lấy trẻ tuổi nhất tuổi tác, thành công đổi mới Bắc Đấu Tinh Giáo trẻ tuổi nhất thành là đại trận sư ghi chép. Bắc Đấu Tinh Giáo trước vậy ghi chép trước duy trì 7-800 năm. Mà bây giờ lại bị Đồ Thiên đánh vỡ. Cho nên lại có người âm thầm gọi hắn là Thiên Cổ Người. Bắc Đấu Tinh Giáo trận pháp sư ngày mai sư tử đực. Chấm. Mà sự thật cũng là như vậy. Có thể lấy như vậy trẻ tuổi tuổi tác thành là đại trận sư. Cái này Đồ Thiên tuyệt đối là một trận đạo quỷ tài. Tương lai hắn chỉ cần không trúng đồ chết. Thành tựu nhất định không thể giới hạn. Hơn nữa, nghe nói hắn còn có một vô cùng lợi hại sư huynh cho. Ban đầu biến mất gần trăm năm, mà bây giờ, trở lại một cái lại có thể là được đại trận sư tầng 3 thiên người vật. Đó là cái gì khái niệm? Đại trận sư lại tên cấp trận pháp sư. Từ dưới đi lên tổng cộng là tầng 6. Đại trận sư tầng 3 mà nói. Ít nhất đối với tầm thường đại thiên vị đỉnh cấp người tuyệt đối là dư sức có thừa. Trừ ra cường giả thế hệ trước không nói. Tuổi trẻ nhất đại thiên vị đỉnh cấp tuyệt đối là bọn họ hiện giờ cao không thể leo tới ong được. Không thể vượt qua. Ngươi là Bắc Đấu Tinh Giáo. Nghe được vậy Đồ Thiên tự giới thiệu mình. Trần Phi ngớ ngẩn. Nói. Hắn nếu như nhớ không lầm. Trận kinh không giống như cũng là Bắc Đấu Tinh Giáo người chứ. Ừ, vậy Đồ Thiên gật đầu một cái. Kinh ngạc nhìn Trần Phi. Bởi vì chẳng biết tại sao. Hắn lúc này ở đối mặt Trần Phi lúc lại có chút cảm thấy chột dạ. Không có biện pháp như vậy chấn định. Mà loại cảm giác này. Giống như hắn trước ở tông môn. Đối mặt với bên trong tông môn những lão quái vật kia. Các lão tổ tông như nhau. Cho nên hắn lúc này mới sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hết sức kỳ quái. Tổng sẽ không hắn trên đường này nhất thời hưng khởi. Tùy tiện tìm cái người nói chuyện. Chính là một thâm tàng bất lộ đại cao thủ chứ. Ta có người bạn kêu Trận Kinh không? Người biết sao? Đây là Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Trực tiếp là làm vậy Đồ Thiên miệng cũng thoáng kẹt một chút. Người biết Trận Kinh không sư huynh? Đồ Thiên nói cả lăm miệng hỏi. Trận Kinh không sư huynh không phải ở thế giới nhỏ bị khóa mấy chục năm sao? Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy bằng hữu? Ừ, thế nào sao? Trần Phi gặp Đồ Thiên thái độ này có chút khác thường. kỳ quái hỏi. Không, không việc gì. Chẳng qua là Trận Kinh không là sư huynh ta. Cho nên ta mới hơi có chút kỳ quái. Vị này bằng. Không đúng. Vị đại ca này. Xưng hô như thế nào ngươi? Đồ Thiên bây giờ lập tức có chút kinh sợ. Trực tiếp quản Trần Phi gọi lên đại ca. Không có biện pháp. Như Trần Phi thật là hắn sư huynh Trận Kinh không bằng hữu. Vậy một tiếng này đại ca hắn Đồ Thiên cũng gọi không oan uổng. Trận Kinh không nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn. Bị nhốt mấy chục năm. Đừng nói là làm hắn sư huynh. Làm hắn sư thúc cũng đủ tư cách. Trần Phi có thể cùng như vậy thực lực Trận Kinh không sư huynh kết giao. Thực lực coi như là kém đi nữa. Vừa có thể kém đi nơi nào. Ngươi là Trận Kinh không sư đệ. Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người. Không nghĩ tới vận khí trùng hợp như vậy. Lại có thể đụng phải Trận Kinh không sư đệ. Sững sờ qua sau đó Trần Phi nhìn lướt qua có chút câu nệ Đồ Thiên. Cười nói. Nếu ngươi là Trận Kinh không sư đệ. Vậy cho dù người mình. Ta kêu Trần Phi. Ngươi nếu không phải để ý. Ngươi có thể kêu ta Phi ca. Phi ca. Đồ Thiên vội vàng kêu Trần Phi một tiếng Phi ca. Đồng thời trong lòng của hắn vẫn còn ở âm thầm cục cục. Xem ra là thật. Không hổ là hắn sư huynh Trận Kinh không bằng hữu. Khí chàng này thật là thật lợi hại. Liền để cho hắn kêu ca. Hắn cũng không sanh được bất kỳ kháng cự tâm. Quảng cáo. Phải biết lấy thanh danh của hắn và thiên phú. Tuổi trẻ nhất đại chính giữa hắn cũng coi là nhân vật quan trọng. Người bình thường đừng nói là để cho hắn kêu ca. Coi như là ở trước mặt hắn thoáng phách lối một ít. Hắn cũng sẽ lập tức cảm giác rất khó chịu. Muốn thu thập ngươi, có thể ở Trần Phi trước mặt. Hắn nhưng hoàn toàn không sanh được cái loại đó ý niệm. Thậm chí, hắn đang đối mặt Trần Phi lúc cũng còn biết không tự chủ được cẩn trọng. Cái này ý vị như thế nào? Đồ Thiên cũng không phải là ngu ngốc. Sao có thể không hiểu? Trong lòng cùng một gương sáng tựa như được. Trần Phi thực lực khẳng định xa so hắn lợi hại rất nhiều rất nhiều. Cho nên khí thế mới có thể như vậy dọa người. Đem hắn đè được liền một chút nóng này cũng không có. Đây là, vậy sông dài lên nhạc thuyền trong truyền đến yêu mỹ tiếng đàn. Ban đầu như nước suối hề hề. Trắng trẻo lung linh, sau dần dần ngẩng cao. Tư thế hào hùng, lại tới thời kỳ tột cùng như mộng như ảo. Thiên địa chi bát ngát, đến sau cùng dư âm lượn lờ, hiểu được vô cùng, tiếng đàn này tốt có nhã hứng. Trần Phi nhìn lướt qua vậy trên nhạc thuyền xinh đẹp ảnh. Tự lẩm bẩm, hắn không hiểu đàn, lại có thể từ tiếng đàn này xuôi tai đến người trình diễn nội tâm tâm trạng. Có thể gặp đối phương tài đánh đàn là có bao nhiêu cao siêu. Là Lý Yên Nhiên cô nương. Thật là đẹp tiếng đàn sao. Đồ Thiên nhìn vậy trên nhạc thuyền xinh đẹp ảnh chính là cặp mắt một bàn. Vô cùng kích động nói. Phi ca chúng ta vậy xuống đi xem một chút đi. Nơi này Yên Nhiên cô nương nhưng mà Hoa Thần Tông ba đại thánh nữ một trong. Không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tất cả phải. Hơn nữa xanh xinh đẹp như hoa. Khí chất cao nhã. Nếu không phải ta sư tôn không cho phép, nói không chừng lần này ta là có thể đem nàng mang đi. Nói đến đây vậy Đồ Thiên một mặt tiếc nuối. Hoa Thần Tông ba đại thánh nữ, nghe cao quý, có thể thật sự hiểu cái này các loại hoa thịnh hội hàm nghĩa người. Há có thể không biết, cái này cái gọi là ba đại thánh nữ, thật ra thì chính là Hoa Thần Tông dùng tới lôi kéo cao thủ cường giả đáng thương con cờ. Thậm chí đối với rất nhiều người mà nói, các loại hoa thịnh hội vậy hơn 100 vị nữ tu thật ra thì hãy cùng phàm tục xã hội chính giữa thanh lâu nghệ kỹ không khác. Năm thế lực lớn là cần thể diện, thậm chí không chỉ là bọn họ. Rất nhiều siêu nhất lưu thế lực cũng là như vậy, là cần thể diện. Người như để cho bọn họ để mặc cho môn hạ đệ tử nòng cốt tới tùy tiện vui đùa một chút. Gặp trận diễn trò, vậy còn có thể, Có thể tưởng tượng muốn bọn họ tiếp nhận môn hạ đệ tử nòng cốt tìm những phụ nữ này. Kết thành đạo lữ. Vậy căn bản là không thể nào. Chính vì nguyên nhân này. Đồ Thiên trong lòng mặc dù đối với vậy Lý Yên Nhiên có hảo cảm. Nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng cái này là không thể nào. Sau lưng hắn có Bác Đấu Tinh giáo. Có hắn sư tôn. Bọn họ không thể nào tiếp nhận Lý Yên Nhiên và hắn thành là đạo lữ. Đi thôi. Trần Phi ngược lại không có chú ý vậy Đồ Thiên trong lòng biến hóa. Chẳng qua là gật đầu một cái. Liền hành động. Dậm chân xuống. Nơi này Yên Nhiên nếu cũng là Hoa Thần Tông ba đại thánh nữ một trong. Như vậy từ nàng nơi đó. Hẳn có thể dò thăm một ít Bùi Uyển Tình tin tức đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Quân Truyền Kỳ Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.